Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dưới cây gối mềm mại, tìm một vị trí thích hợp. Tiếng người đàn ông nhẹ nhàng truyền đến. À, là Harry Potter tập 4. Cô vừa mới xem xong không bao lâu. Oa Nhi nhắm mắt lại, nghe anh chuyện về học viện, trận đấu bóng, những thế giới thần bí. Hít một hơi thật sâu, cô chìm vào mộng đẹp, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ. Không biết anh có phải vì thương vợ đã mất, cho nên mới không muốn tái hôn. Gió mát rượi thổi nhẹ nhẹ, mặt hồ lóe ra sắc vàng óng ánh. Oa Nhi ngồi ở trên tảng đá, tay cầm tạp chí làm cây quạt, ngồi quạt lửa cho lò thịt nướng. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi chơi. Alex cầm cần câu ngồi bên cạnh hồ. Anh đã dựa vào thân cây cả một giờ, một con cá nhỏ cũng không thấy xuất hiện. May mắn trong tủ lạnh trên xe còn có mấy lát thịt, cô nướng cho hai đứa nhỏ ăn trước. Cô thấy anh cũng không có khả năng cho cô nướng cá, nên cũng nướng một phần cho anh. Quả nhiên, cho đến khi cô đem bánh mì cùng thịt nướng đưa qua cho anh, trong chậu nước vẫn không có gì. Đang ngủ sao? Anh trên đầu trùm cái nón che khuất hết nửa khuôn mặt, nhìn có dáng vẻ rất an nhàn tự tại. Cô tò mò ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn lén anh. Chuyện gì? Anh đột nhiên mở miệng khiến cho cô hoảng sợ, xấu hổ cười cười đưa đồ ăn cho anh. Không có, tôi chỉ nghĩ là anh đang ngủ. Anh kéo cái nón lên cao, lấy bánh mì trên tay cô, chậm rãi cắn một ngụm. Cô ngồi xuống ở trên cỏ, cầm lấy phần của mình bắt đầu ăn. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng. Tuy rằng ánh mặt trời có chút chói mắt, may mắn là cô đã sớm chuẩn bị, không chỉ đội mũ rơm, kính râm, còn có cả thoa kem chống nắng. Cảnh sắc nơi này rất dễ làm mê lòng người. Non sông tươi đẹp ở phía trước, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời vàng óng ánh. Bởi vì là ban ngày, trên mặt hồ có mấy chiếc thuyền nhỏ, bên kia hồ cũng thấy vài gia đình dừng chân nướng thịt. Người phía bên đây ít hơn, cô biết là anh cố ý tránh đi nơi có đông người. Dọc theo đường đi, chỉ cần thấy nơi đâu đông đúc, anh sẽ đội mũ vào cùng kính râm. Tuy rằng anh trời sinh đẹp đẽ, cho dù có mặc áo rách cũng là rất tuấn tú, cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi hỏi một chuyện được không? Anh liếc nhìn cô một cái, cô lấy sự im lặng của anh làm thành đồng ý, mở miệng hỏi. Ai không biết sẽ cho là anh là tội phạm đang bị truy nã đấy. Anh nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ thú vị, chậm rãi nói. Nếu tôi thật sự là tội phạm thì sao? Vậy thì tôi đề nghị anh thêm một chuyện nhé. Sao? Thì phẫu thuật chỉnh hình thì có vẻ mau hơn. Chỉ đội nón cùng kính râm sẽ không ăn thua gì đâu. Nói xong, cô ăn luôn miếng bánh mì cuối cùng, liếm liếm nước sốt còn vương trên tay, miệng của anh bất giác khẽ nhếch lên. Tôi sẽ suy nghĩ. Cô nghe vậy quay đầu nhìn anh, bật cười khanh khách. Quên đi, tôi chỉ nói chơi thôi. Nếu anh mà đi phẫu thuật, chắc tôi sẽ bị đồng bào chị em trên trái đất này nguyền rủa mất thôi. Cảm ơn cô đã khen. Anh buồn cười nói. Ồ, không có gì. Oa Oa mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang chơi, sau đó lại liếc nhìn anh, nhịn không được lại hỏi. Nói thật nha, điều kiện của anh thật sự rất tốt, hai đứa nhóc còn nhỏ như vậy, vì sao anh lại không thích tái hôn? Vẻ mặt của anh cương lên một chút, sợ anh hiểu sai ý mình, cô liền bổ sung. Này, tôi nói trước nha, không phải là tôi muốn lấy anh đâu. Tôi chỉ là cảm thấy việc tái hôn đối với anh cùng hai đứa nhỏ có vẻ sẽ tốt hơn thôi. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Tôi không phải không thích tái hôn. Vậy tại sao lại đuổi tôi xuống xe? Cô cau mày hừ một tiếng. Cô gái này quả là thù dai. Anh cười khổ, nhìn mặt hồ lan tăn gợn sóng. Xin lỗi, vì cha tôi rất mong tôi tái hôn, dạo gần đây lại càng tích cực. Tích cực như thế nào? Đưa phụ nữ cho anh hả? Cô giỡn một chút, lại nhìn thấy vẻ mặt của anh rất khác thường. Oa Nhi mở to mắt. Không thể nào, ông ấy thật sự đưa phụ nữ cho anh sao? Kẻ có tiền quả nhiên là khác thường. Ông đưa cho anh bao nhiêu người? À, chờ một chút. Đừng nói là... Để tôi đoán nha, 3 hay là 5? Anh lại tiếp tục im lặng. Gì chứ, không chỉ bao nhiêu đó sao? Trời ơi, lợi hại quá nha. Oa Oa cười đáp một nửa, nhìn anh sắc mặt càng ngày càng xấu hổ, vội hỏi. Xin lỗi, tôi thật sự... Ha ha. Cô nhanh chóng tự giễu nói, tay che miệng lại, lại vẫn không nhịn được cười. Không sao, chuyện đó quả thật rất đáng cười, chỉ cần cô không cười tôi là được. Anh nhếch khóe miệng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net